Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84, cho nên đây cũng là kịch bản khó khăn đại nguyên nhân chi nhất đi. Đối với người tốt tới nói, không chỉ có muốn tìm được hung phạm, còn nếu muốn biện pháp rửa sạch chính mình hiểm nghi, Dương Dạ rũ mắt. Nhìn về phía trước mặt một đoàn màu đen. Này đó hẳn là chính là cùng ác linh tương quan vật phơ siêu chính là nơi nào tới ác linh đâu. Chẳng lẽ là Hoa Hoa sống lại, thành ác linh, Cố Lương nhất thời vô pháp trả lời Dương Dạ nói. Chỉ nhặt lên một khối cháy đen khối trạng đồ vật, đánh giá một lát sau nói. Này đó thiêu đốt sau ngưng tụ thành khối trạng đồ vật là cái gì đâu. Có điểm giống plastic, nếu ác linh chính là búp bê Tây Dương. Ấn ngươi theo như lời, phòng ấn ác linh, yêu cầu đem cùng ác linh có quan hệ vật phẩm bãi thành sao năm cánh. Kia này đó bị đốt thành cho tẫn đồ vật, liền cùng Hoa Hoa có quan hệ, có thể là nàng quần áo, plastic tiểu phòng ở, tiểu món đồ chơi gì đó. Đúng vậy, có khả năng, Dương Dạ nói, mấy thứ này ai sẽ có? Không nên là Dung Danh Viện sao? Cố Lương hỏi, Dương Dạ nói. Dung Danh Viện như vậy thích Hoa Hoa, ta cảm thấy nàng sẽ không thiêu Hoa Hoa. Lại đến, sáu lâu chữ vật thất, chính là ta tránh thoát kia gian, bên trong có rất nhiều búp bê Tây Dương tương quan đồ vật. Ai đều có thể đi vào, sách, từng vào chữ vật gian có cơ hội lấy búp bê Tây Dương tương quan vật. Biết sao năm cánh, mẫu thân là vu sư, một mình ở rừng đào cái này phương hướng đãi lão thời gian dài. Dương Dạ hiểm nghi sắc thật quá lớn, tình huống đối hắn không quá có lợi, Cố Lương lại lần nữa ở. Trong lòng cảm thán, nếu đây là hắn chơi cái thứ nhất kịch bản, hắn cũng cùng những người khác giống nhau. Muốn hoài nghi Dương Dạ vỗ vỗ tay, tiếp tục nhìn chằm chằm cho tàn, theo sau dùng tay khẩy một chút, ý đồ đem chúng nó hoàn nguyên thành sao năm cánh hình dạng, cái này trong quá trình. Dương Dạ nói. Nhất định không ngừng ta một người biết sao năm cánh, bất quá đầu tiên có thể bài trừ Lý Hiểu Ngọc. Nàng cùng Dung Danh Viện là plastic khuê mật, nhân thiết thượng xem, đại khái tiếp xúc không đến sao năm cánh, trừ phi tìm được mặt khác manh mối. Lại đến, nàng vừa rồi nói âm dương sư trò chơi gì đó, phụ họa nàng nhất quán khiêu thoát tính cách, nàng dám cái thứ nhất đề sao năm cánh. Có thể là thật không biết cái này kịch bản sao năm cánh ý nghĩa, lại nói Mỹ thiết kế. Nàng là búp bê Tây Dương thiết kế sư, nếu thế giới này tồn tại ác linh gì đó, như vậy làm búp bê Tây Dương thiết kế sư nàng, thân ở cái này ngành sản xuất, hẳn là biết một chút tương quan cấm kỵ hạng mục công việc. Linh thể cùng Hoa Hoa có cái gì quan hệ, nàng hẳn là hiểu biết, ta mẹ ở ta khung ảnh thượng họa sao năm cánh. Là bảo hộ ta, như vậy Mỹ thiết kế khả năng cũng biết sao năm cánh có thể sử dụng làm bùa hộ mệnh cuối cùng là. Này biệt thự ba người, Dung Đại Lão, Dung Danh Viện, còn có Hách quản gia. Bọn họ biết sao năm cánh nguyên nhân, cùng Mỹ thiết kế là một đạo lý. Dung Danh Viện như vậy thích búp bê Tây Dương. Cái này biệt thự người, hẳn là đều biết điểm cấm kỵ hạng mục công việc Cố Lương nghe đến đây bất đắc dĩ mà cười. Ta xác thật không biết, ta nhân vật này quá nước tương, ai từ từ, Cố Lương đứng lên, nhớ tới cái gì, nói, ta phải lại đi tranh sau bếp, người muốn nhìn cái gì? Dương Dạ hỏi, Cố Lương, đầu bếp phòng nghỉ, ta nhớ rõ có cái vở là ký lục các khách nhân khẩu vị thói quen. Kia vở có điểm hậu, vừa rồi không nhìn kỹ, nhưng ngươi lời nói mới rồi. Làm ta cảm thấy có thể lại đi nhìn kỹ một chút. Tỷ như, có hay không vô sư linh tinh đã tới biệt thự, nhắc tới ác linh tương quan sự ân, được không? Bất quá hơi chút lại chờ một chút, Dương Dạ nói, Cố Lương nghe xong lời này. Cúi đầu vừa thấy, Dương Dạ đã đem bị gió thổi loạn cho tàn một lần nữa hoàn nguyên thành tiêu chuẩn sao năm cánh hình. Dạng, trung gian một viên sao năm cánh, chung quanh một cái viên. Hình dạng thập phần hợp quy tắc nhưng nhìn kỹ dưới. Có chút sao năm cánh, còn có một phần ba viên bên cạnh bộ phận, có vẻ có chút quá mức thô trắng, liền giống như lấy nét bút một cái sao năm cánh. Nhưng là có chút địa phương nhìn qua như là dùng bút qua lại nhiều vẽ vài nét bút. Làm cho toàn bộ sao năm cánh phẩm chất nhìn qua không quá đều đều, Cố Lương nhíu mày. Vì cái gì có địa phương sẽ thô một ít, Dương Dạ phá hủy cho tàn bãi thành sao năm cánh, duỗi tay trực tiếp đem toàn bộ cho tàn đẩy ra, lần này. Trên mặt đất sao năm cánh đồ án liền lập tức thể hiện rồi ra tới, đây là thiêu hoa hoa người. Đem cùng hoa hoa tương quan vật phẩm, quần áo, tiểu phòng ở linh tinh xếp thành sao năm cánh hình dạng. Bậc lửa lúc sau, phía dưới thổ cũng đã chịu cực nóng bỏng cháy sau sinh ra hiệu quả, bởi vậy. Thổ địa thượng bản thân cũng có một cái sao năm cánh hình dạng, ngươi là dọc theo trên mặt đất đất. Khô cằn dấu vết bãi sao năm cánh. Cố Lương hỏi, đối. Vì thế ta liền phát hiện. Này đó cho tàn tựa hồ nhiều rất nhiều. Ta đem dư thừa cho tàn ấn gần đây nguyên tắc bãi bãi. Sở hữu có bên cạnh thô một ít Dương Dạ dùng tay vê khởi một khối rằng cọ ở bên nhau cháy đen. Trạng đồ vật, nói. Đặc biệt là loại đồ vật này. Loại này plastic, trừ bỏ là hoa hoa tiểu phòng ở một loại. Còn có thể là cái gì đâu? Cố Lương nghĩ đến cái gì? Đồng tử phóng đại, lập tức nói, cũng có thể hoa hoa bản thân. Loại này hoa hoa đại khái là dùng nhựa cây linh tinh là mơ siêu cho nên ta có cái ý tưởng. Cố Lương đứng lên, hướng chung quanh thổ địa nhìn chung quanh một lần, nơi nơi đều bằng phẳng, bùn đất cũng không có may lại dấu vết. Cố Lương tiếp tục nói. Nếu chúng ta trong chốc lát lục soát hoàn chỉnh cái lâu đài cổ, đều không có tìm được hoa hoa thiếu hụt cánh tay, kia tỏ vẻ, cánh tay khả năng cũng bị thiêu, hành, chúng ta đi trước tìm lão mạnh đầu, làm trinh thám hắn, đem bên này chứng vật manh mối cẩn thận chụp một chút. Lại đi sau bếp khu vực, xem hạ khách thăm tình huống, Dương Dạ nói xong lời này. Tái khởi thân nhìn về phía vườn rau, vừa rồi bọn họ tới thời điểm là xuyên qua rừng đào cùng quả lâm chi gian đường nhỏ lại đây, nhưng là nằm ngang xuyên qua vườn rau. Có con đường, trên thực tế là có thể tới đạt lâu đài cổ cửa chính phương hướng, Cố Lương cũng tìm hẳn ánh mắt nhìn. Đi, đồng thời lấy ra thẻ bài bản đồ xem xét, lúc ấy hệ thống làm chúng ta đi hoa viên nhà ăn bữa sáng. Ta chú ý tới trên bản đồ đánh dấu hai con đường. Một cái là từ tổ chức yến hội chính sảnh tây cửa hông qua đi. Đó là chúng ta đi ăn bữa sáng khi đi lộ. Một khác điều là tắc từ lâu đài cổ cửa chính vòng qua đi. Ra cửa chính hướng tây, lại hướng bắc, là có thể tới nhà ăn. Con đường kia cùng này phiến vườn rau cách một mảnh quả lâm mơ siêu cho nên. Dương Dạ bước lên này trước mắt xem ra mọi người đều không đi qua lộ. Nói, từ nơi này đi qua đi, là có thể xuyên qua quả lâm, đi lên người mới vừa nói cái kia có thể đi thông nhà ăn con đường thứ hai. Đương nhiên, cũng có thể đi hướng cửa chính, không tồi, Cố Lương đi theo Dương Dạ cùng nhau đi hướng con đường. Này, một đường hướng đông xuyên qua quả lâm, lại hướng nam đi rồi một lát. Liền thấy được lâu đài cổ cửa chính, không ra Dương Dạ sở liệu. Giờ phút này kia mấy cái người chơi, bao gồm Mạnh Tiền Trình, chính vây quanh dư cha nam xe thể thao xem xét, Cố Lương nghĩ nghĩ. Nói, cho nên, người, ngải khuê mật, Mỹ thiết kế đi qua rừng đào phương hướng, là ta nhìn đến, các ngươi ba cái đều khả năng đi qua vườn rau thiêu hoa hoa. Nhưng trên thực tế, hách quản gia cùng dung danh viện, cũng có thể đi qua vườn rau, chẳng qua bọn họ không có trải qua rừng đào, mà là đi mặt khác con đường này, bọn họ hay không đi qua, là ta không biết đối, là như thế này, trừ bỏ ngươi cùng lão mạnh đầu, mọi người đều có đi vườn rau thiêu hoa hoa khả năng, Dương Dạ đối Cố Lương nói xong lời này. Tiến lên vài bước, kêu Mạnh Tiền Trình, lão mạnh đầu ai? Mạnh Tiền Trình quay đầu lại xem một cái lâu đài cổ cửa chính. Lại nghiêng đầu nhìn về phía Dương Dạ cùng Cố Lương. Các ngươi như thế nào sẽ từ nơi này toát ra tới? Dương Dạ nói, nơi này có mặt khác một cái lộ. Ngươi có thể ta đi một lần. Nhớ rõ lấy thượng trinh thám camera. ta mang ngươi chụp điểm vật chứng, ngươi còn mang ta chụp vật chứng. Mạnh Tiền Trình lại nhảy vài câu, ngươi hiện tại hiềm nghi đại thật sự nga, ngươi biết ngươi trong xe có cái gì đi. Biết, nhưng lại không phải ta một người biết sao năm cánh. Đến đây đi, Dương Dạ lấy một loại anh em tốt tư thế đem trụ Mạnh Tiền Trình vai. Mang theo hắn hướng vườn rau đi, Cố Lương nhưng thật ra không đuổi kịp bọn họ. Chỉ nói, các ngươi đi vườn rau, ta đi sau bếp nhìn nhìn lại, tiết kiệm thời gian, hành, kia trong chốc lát chính sảnh hội hợp, Dương Dạ nói, hảo, Cố Lương gật đầu. Hướng lâu đài cổ cửa chính đi đến, đây là Cố Lương hồi thứ hai thông qua cửa chính đi vào lâu đài. Cổ, này hai lần chỉ khoảng cách một ngày, nhưng hắn tâm cảnh vẫn là thực bất đồng, nương xuyên qua cửa chính. Đại đường, lại đến chính sảnh cơ hội, hắn lại cẩn thận đem lâu đài cổ kết cấu đánh giá một lần, đại đường cùng chính sảnh tầng chiều cao. Hai tầng lâu như vậy cao. Nói cách khác toàn bộ lâu đài cổ nhất nhị tầng trình trung gian chạm rỗng trạng thái, lầu ba thang. Đến lầu sáu, tạm thời cho rằng đều là dừng chân khu, cùng ngày thường gặp qua nhà lầu là giống nhau. Một tầng tiếp theo một tầng, đến nỗi đại đường cùng chính sảnh. Tắc bất đồng, chính sảnh tam sườn phân biệt là hoa viên. Sau bếp khu vực cùng sân phơi, chính sảnh diện tích rất lớn. Không hề có khác không gian, nhưng đại đường diện tích liền rất nhỏ. Chung quanh hẳn là có một vòng không gian vây quanh nó thành lập. Lầu 1, lầu 2 đều là như thế, nhưng này bộ phận khu vực. Ấn hệ thống cách nói, là bị phong tỏa, Cố Lương chỉ có thể nhìn đến đại đường hai bên dày nặng vách tường cùng nhắm chặt. Môn, cũng không thể nhìn đến tường mặt sau là cái gì, lầu 1 này bộ phận khu vực. Hơn nữa lầu 2 đến 5 tầng, đều bị phong tỏa, nhưng hệ thống nếu nói cùng cái này kịch bản không quan hệ. Cố Lương chỉ có thể phỏng đoán, có lẽ cùng mặt sau mặt khác kịch bản tương quan, nhưng tóm lại, hắn hiện tại là không cần đi để ý tới, một lát sau. Xuyên qua chính sảnh, Cố Lương một lần nữa đi đến đầu bếp phòng nghỉ, tìm được kia bổn ký lục quan trọng khách nhân khẩu vị quyển sách. Phiên 100 tới trang. Cuối cùng phiên tới rồi có một tờ nhắc tới vu sư. 2x045, lâu đài cổ đến phóng nhân viên, kỳ quái, thảo người ghét, nhưng lại rất quan trọng vu sư. Vu sư khẩu vị thói quen, không yêu ăn rau thơm, không ăn đậu chế phẩm, thực thích ăn cà rốt, ghi chú, hắn chỉ trụ 2 ngày, đầu bếp trưởng lại nhài. Thật tốt quá, dung danh viện nói hắn vân du tứ hải. Lúc này đây đi rồi lúc sau, về sau khả năng liền sẽ không tới. Hắn thật sự quá phiền toái. Hôm nay ta chiên bò bít tết chiên đến già rồi một chút. Cứ nhiên bị hắn mắng thật lâu, ta rất muốn mắng trở về. Bất quá bị người làm vườn khuyên lại. Người làm vườn nói cái này vu sư rất lợi hại. Dung danh viện thích búp bê Tây Dương. Nhưng loại này hoa hoa dễ dàng trêu chọc thứ không tốt. Vu sư là tới nhắc nhở nàng, Cố Lương. Người bên kia có tân phát hiện sao? Dương Dạ thanh âm tự chính sảnh phương hướng truyền đến ân. Có, trọng yếu phi thường manh mối, Cố Lương phủng này bổn thập phần dày nặng quyển sách đi đến chính. Sảnh, thấy Dương Dạ cùng Mạnh Tiền Trình tìm chương cái bàn ngồi xuống, Cố Lương đi lên trước. Đem nhật ký phóng tới trên bàn đi, ngồi ở Dương Dạ bên cạnh. Lại đối Mạnh Tiền Trình nói, lão Mạnh đầu, chụp một chút này một tờ, Mạnh Tiền Trình nhìn về phía hắn. Người như thế nào cũng như vậy kêu ta. Đi theo đại gia kêu, Cố Lương nói, Mạnh Tiền Trình trên dưới liếc hắn một cái. Có đôi khi thật không biết ngươi là thật thành thật hài tử. Vẫn là phúc hắc lãnh hài hước chế nhạo người, Cố Lương nhàn nhạt cười cười. Ngón tay đến vô sư kia hai chữ. Hỏi. Cho nên, người biết nhà các ngươi đã tới vô sư sao? Mạnh Tiền Trình nói, ta không biết a Cố Lương, người như thế nào sẽ không biết? Mạnh Tiền Trình, ta nhân vật này, dung đại lão, hắn không phải ngồi mát ăn bát vàng liền thành đại lão. Hắn là trả giá nỗ lực, hắn vẫn luôn ở vội, dung danh viện lớn lên lúc ấy, hắn cũng chưa tại bên người làm bạn. Lại nói tiếp, dung danh viện cũng rất đáng thương, nàng mẫu thân chính là bởi vì ta bận quá mà tái giá. Còn không có mang đi nàng. Sách, tuy nói kịch bản không người này a, nhưng ngươi nói, ta người vợ trước này nếu là biết ta hiện tại như vậy có tiền. Khẳng định hối hận đến muốn chết. Cố Lương đánh gãy Mạnh Tiền Trình. Giảng hồi trọng điểm mơ siêu cho nên, Dung Danh Viện là người hầu mang đại, vô sư đến tham sự, người không biết, Mạnh Tiền Trình, xác thật không biết, nhưng Dung Danh Viện là biết đến. Chiếu cố nàng hách quản gia khẳng định cũng biết, cho nên, Dương Dại nhìn về phía Mạnh Tiền Trình, mở miệng nói, vô sư cùng sao năm cánh sự, không ngừng ta biết, hách quản gia cùng Dung Danh Viện cũng biết. Lý Hiểu Ngọc, ta cảm giác nàng hẳn là không biết, bất quá có thể lại tìm xem tương quan manh mối. Cuối cùng, liền xem Tô Lan có biết hay không chuyện này. Ta kiến nghị, kế tiếp trọng điểm là tìm Tô Lan manh mối. Mặt sau thảo luận thời điểm, cũng có thể cường điệu hỏi một chút nàng tương quan hạng mục công việc nửa giờ sau. Sáu lâu, Dương Dạ cùng Cố Lương Hoa nửa giờ. Đem các phòng nhìn một lần, Tô Lan trong phòng cũng không có cái gì đặc biệt manh mối. Thậm chí cùng vu thuật cùng sao năm cánh manh mối đều không có, nàng nơi đó chỉ có nàng làm mỹ thiết. Kế danh thiếp thượng viết, mỗi cái hoa hoa đều đáng giá bị nhân loại quý trọng. Đối xử tử tế hoa hoa, nàng liền sẽ đối xử tử tế ngươi, tra xong các phòng sau. Hai người lại đi đến Mạnh Tiền Trình phòng nội, phía trước Cố Lương cùng Dương Dạ đi lầu một thời. Điểm, còn lại người đều tại đây một tầng lục soát chứng. Hết chương.